Chương 776, con đường này tự chọn. 1. Mẫu thân nói, béo con thỏ tương lai có lẽ sẽ trở nên rất xấu rất xấu, liên đới hắn cũng thay đổi xấu. Vậy thì có cái gì quan hệ chỉ cần hắn một mực nhìn lấy béo con thỏ, dạy bảo béo con thỏ, để nó một mực làm một con tốt thỏ thỏ, không cần làm chuyện xấu thỏ thỏ không phải tốt. Mẫu thân đã sớm nói, thỏ thỏ là hắn linh sủng, cũng là hắn trách nhiệm. Thỏ thỏ mỗi tiếng nói cử động, hắn đều phải có trách nhiệm dạy bảo. Tiểu bảo nắm tay, nhẹ nhàng vuốt béo con thỏ trên thân coi như hoàn hảo da lông. Thỏ thỏ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi xấu đi thỏ thỏ. Ngao béo con thỏ ngẩng đầu kêu một tiếng, thanh âm suy yếu. Ngươi mới xấu thỏ thỏ, cả nhà ngươi đều xấu thỏ thỏ. Bản con thỏ rõ ràng trừ bạo an dân, giúp người làm niềm vui, không nên quá thiện lương thật sao? A phi cái gì bản con thỏ, hắn là thần thú thần thú thần thú. Thất hoàng nhắm lại mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Đáy mắt mãnh liệt như cụ phong hải sóng cảm xúc, bị hắn một chút xíu thu liễm. Sau đó, mộ nhan nghe được thiếu niên hơi có chút thanh âm khàn khàn. Lấy ngươi bây giờ tu vi cùng thần nhạc sư đẳng cấp, muốn dẫn đạo nhân loại cùng hống ký kết huyết khế, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Rất có thể, huyết khế không có đạt thành, ngươi liền sẽ hao hết linh khí, giấu hết đèn tắt mà chết. Không gian bên trong, thiếu niên ánh mắt hoàng hôn nặng nề, lạnh lùng nhìn qua nàng, ngươi thật nghĩ rõ chưa, muốn vì một con khả năng hại chết con trai ngươi thú, đi bước lên nguy hiểm như vậy tranh, cầm âm vang động, dư âm sôi sục. Thất hoàng kia như bạch ngọc trên gương mặt, nháy mắt hiện hiện hoa đào đỏ ửng. Hôn đản, ngươi làm gì? Thiếu niên nguyên bản âm lanh thâm trầm khí chất, đột nhiên bị tức gấp bại hoại nổi giận chỗ xua tan, trên mặt tuấn tú, thần sắc đã là tức giận, lại là xấu hổ. Ngươi, bản tôn không phải đã nói với ngươi, tại bản thân thần hồn lúc đi ra, không cho phép sở thiên ma cầm sao nữ nhân này, cũng dám ba lần bốn lượt sở thân thể của hắn. Không muốn mặt quả thực quá không biết xấu hổ. Mộ nhan liếc xéo lấy hắn, thần sắc lười biếng mà không kiên nhẫn, ai bảo ngươi liệu dịu nói không có chơi ta lặp lại lần nữa, ta hiện tại không muốn nghe bất luận cái gì hậu quả, chỉ muốn biết, muốn thế nào mới có thể cứu béo con thỏ. Thất hoàng hung hăng chừng nàng một chút. Thiếu niên hơi nết lên khỏe mắt còn mang những này đỏ, môi sắc càng thêm yên nhiên. Quả nhiên là môi hồng răng trắng, tú sắc khả san. Chỉ nói là ra, lại hoàn toàn cùng hắn dung mạo tương phản. Hừ, nữ nhân chính ngươi muốn tìm cái chết, bản tôn thành toàn ngươi chính là. Ngươi nghe, một phàm nhân muốn ký kết sinh tử huyết khế là phi thường nguy hiểm, nhưng thần nhạc sư kỹ năng bên trong sao trời chi cảnh, lên tới cao giai về sau, có thể đem huyễn cảnh chuyển hóa thành chân thực. Cũng chính là tạo dựng chỗ thuộc về chính ngươi sao trời lĩnh vực. Tu vi càng cao, sáng tạo sao trời lĩnh vực liền càng chân thực, mà tại cái này sao trời lĩnh vực bên trong, ngươi quân mộ nhan chính là duy nhất chúa tể cùng vương giả. Ngươi muốn cho trong lĩnh vực ai sinh, nàng liền sẽ sinh, ngươi muốn cho ai chết, nàng liền sẽ chết. Ngươi hiểu ý của ta không? Mộ nhan đôi mắt sâu sâu, chậm rãi nói, chỉ cần là để tiểu bảo cùng béo con thỏ tại sao trời trong lĩnh vực ký kết huyết khế. Sinh tử của hắn liền sẽ từ ta trường khống, nói cách khác, ta có thể bảo đảm hắn an toàn. Thất hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng nói, thế nhưng là, sao trời chi cảnh muốn sáng lập lĩnh vực, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Cái kia cần thiên phú và đốn ngộ, đã từng có được qua thanh này thiên ma cẩm, tiếp thụ qua thần nhạc sư truyền thừa nhân, thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể tạo dựng ra sao trời lĩnh vực đều có. Chương tiết đoạn xuất hiện tái diễn bút. Đã chữa trị, thân môn nhìn thời điểm nhớ kỹ trước đổi mới A tấu chương xong.